Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 849, thời gian đã đến. Châm Ngôn Tâm Tư căn bản không có ở địa ngục đường về đoàn đội bên trên. Đối nàng mà nói, cũng chưa nói tới cái gì tin tưởng vẫn là không tin. Nàng là một cái phi thường chậm nhiệt người. Đối với người xa lạ, gặp qua vài lần chính là gặp qua vài lần. Sẽ không bởi vì thấy nhiều vài lần liền trở nên thành thục người. Vừa lúc cùng trên bàn rượu vừa vặn gặp mặt một lần liền đối phương bao nhiêu tuổi cũng không biết. Liền xưng huynh gọi đệ người tương phản. Một đoạn thời gian trước đó, Bắc Cực Tinh đoàn đội ba người chính dọc theo cùng địa ngục đường về phương hướng đi tới phương. Hướng ngược nhau đi đến. Con đường này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần. Thật sẽ có phát hiện mới a. Châm Ngôn đem nghi ngờ trong lòng nói với Cửu Tương ra tới. Cửu Tương tay phải gãi gãi cái ót. Hắn tại tổ chức ngôn ngữ. Qua 2 giây, nói như thế nào đây? Ta cũng không biết, nhưng là ít nhất là một lần mới nếm thử. Bọn họ đến có lẽ sẽ thay đổi gì? Có lẽ phía trước chúng ta không cách nào phát hiện manh mối cũng sẽ hiển lộ ra. Bất kể như thế nào, lại đi một lần đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Dù sao cuối cùng đều sẽ trở lại kia duy nhất có thể lưu lại ký hiệu màu đen cự tháp phụ cận. Tại, hai người thảo luận trong lúc đó, Cổ Phương một mực trầm mặc không nói. Đối với hắn mà nói, có thể dùng vũ lực giải quyết sự tình, liền kiên quyết không vòng vèo tử. Tại thể năng phương diện, thật sự là hắn có dạng này vốn liếng. Chỉ là, tại địa ngục trong phim ảnh, tuyệt đại bộ phận vấn đề đều không thể dùng vũ lực đi giải quyết. Cửu Tương quay đầu nhìn Cổ Phương cùng Châm Ngôn một chút. Hắn biết trong lòng hai người đang suy nghĩ cái gì. Không thích ngôn từ hai người cũng không có cùng địa ngục đường về đoàn đội tiếp xúc ý tưởng. Cũng chính bởi vì dạng này, Cửu Tương mới trở thành Bắc Cực Tinh đoàn đội bên trong người nói chuyện. Dùng hắn tự thân góc độ đến xem, hắn càng thích địa ngục đường về đoàn đội tình huống. Mỗi một tên thành viên đều nguyện ý chèo chống toàn bộ đoàn đội. Cũng có năng lực chống đỡ lấy toàn bộ đoàn đội. Cứ như vậy, dù cho tương lai tại mỗi bộ điện ảnh bên trong xảy ra bất trắc, những người còn lại cũng có thể tiếp tục đi tới đích. Đáng tiếc, kỳ vọng chung quy là kỳ vọng. Cửu Tương có cân nhắc qua gia tăng 1-2 tên tính cách sáng sủa diễn viên, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần trao đổi ý nguyện đạt tới người bình thường xoay ngang. Dù cho thực lực chênh lệch 1 điểm, cũng có thể cân nhắc. Nhưng là tại địa ngục điện ảnh bên trong, loại này diễn viên ngược lại cực ít. Tuyệt đại đa số người đều không thể tại tuyệt cảnh bên trong lạc quan đứng lên. Nhiều nhất không để cho mình bị bi quan bao phủ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Cổ Phương cùng Châm Ngôn tựa hồ cũng không có ý nghĩ như vậy. Tương phản, còn phi thường bài xích, Cổ Phương cùng Châm Ngôn, chỉ muốn duy trì hiện tại cái này thiết tam giác quan hệ. Nói đến, còn có 2 tên diễn viên chưa từng xuất hiện, rất có thể là người mới. Cân nhắc đến chúng ta cùng địa ngục đường về đoàn đội tình huống. Chỉ sợ chân chính manh mối sẽ giấu ở này 2 tên người mới trên người. Cửu Tương đổi đề tài, bất kể như thế nào. Trước tiên giúp kia 2 tên người mới đề cao một chút địa vị. Nếu như phù hợp, tại điện ảnh kết thúc về sau lại mời chào tiến đến. Cửu Tương nghĩ thầm, người mới lời nói, thật phiền, giao cái địa ngục đường về đoàn đội đi mang đi. Châm Ngôn bình tĩnh nói, Châm Ngôn, người không cần cho rằng người mới liền nhất định rất yếu. Có ít người tại sinh hoạt hàng ngày mà biểu hiện không ra thực lực chân chính của hắn. Này nguy cơ dày đặc điện ảnh thế giới, có lẽ mới thật sự là thuộc về bọn hắn chiến trường. Cửu Tương vẫn như cũ duy trì lấy chính mình nguyên bản ý tưởng, tỉ như chúng ta dạng này. Châm Ngôn hỏi lại, Cửu Tương do dự sẽ tiếp theo bên gật đầu vừa nói, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, 3 người một đường tiến lên, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu. Thời gian dài về sau, Cửu Tương phát hiện một tia không bình thường địa phương. Chúng ta đi phải đã đủ lâu. Vì cái gì còn không có trở lại số 1 màu đen cự tháp? Bình thường hắn ra ngoài sưu tầm thời điểm cơ bản không bao lâu liền sẽ trở lại số một màu đen cự tháp phụ cận, mà bây giờ vẫn không có thấy được trên thân tháp mang theo riêng biệt đánh dấu số một màu đen cự tháp. Tình huống bắt đầu có chút không đúng. Cẩn thận một chút, Cổ Phương mở miệng, ba người có chút tán loạn trận hình cấp tốc kéo căng. Đi tới tốc độ cũng hạ thấp gần một nửa. Bỗng nhiên, màu đen tiết lẳng lặng bay xuống. Cửu Tương không lên tiếng nữa. Hắn tay trái bịt lại miệng mũi, tay phải chỉ cách mình đoàn người gần nhất màu đen cự tháp. Tiến vào màu đen cự tháp về sau, ba người đều đứng cách lối ra nơi xa nhất, nhìn xem ngoài cửa hắc tuyết. Cửu Tương trong đầu hiện ra lúc trước nhìn thấy hình ảnh. Đó là một không cẩn thận An Lam tiết đội thám hiểm viên. Bởi vì nhìn thấy nhường hắn không thể thừa nhận kinh khủng tồn tại mà mất lý trí. Cuối cùng, tại hạ hắc tiết thời điểm, người này bởi vì tinh thần thất thường mà chạy ra màu đen cự tháp. Cũng bởi vì tinh thần thất thường, cho nên không thể im miệng, đem màu đen tiết một ngụm nuốt vào. Một giây sau, vô số màu đen tiết vây quanh tên này đội thám hiểm viên. Sau đó, bành, một tiếng, hoàn toàn nổ tung, hắc tiết dùng đủ loại phương hướng phân tán khắp nơi. Sau đó rơi xuống đất biến mất. Về phần nuốt vào hắc tiết đội thám hiểm viên, chỉ để lại một chỗ quần áo. Người, lại hoàn toàn biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua đồng dạng. Rất nhanh, Cửu Tương thu hồi suy nghĩ của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên trứng. Theo tiến vào điện ảnh một khắc này bắt đầu, hắn đối màu đen cự tháp bên trong tản ra mùi hôi thối trứng lớn vẫn có một loại cảm giác bất an. Hắn cảm giác một ngày nào đó cái này trứng lớn sẽ nở. Hiển nhiên, một ngày này rất mau đem sẽ tới. Bọn họ sẽ không ăn màu đen tiết đi. Trâm Ngôn đột nhiên hỏi một câu như vậy. Không thể nào, ta có nhắc nhở qua bọn họ. Cửu Tương trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ai biết được. Trâm Ngôn nhìn về phía Cửu Tương, tựa hồ còn có ít lời muốn nói, nhưng lại phi thường do dự. Bị đỉnh đầu trứng lớn hấp dẫn lực chú ý, Cửu Tương cũng không có chú ý tới điểm này. Hắn như cũ tại lo lắng trứng lớn bên trong sinh vật. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ suy nghĩ, nở ra tới sinh vật nhất định không phải loại lương thiện. Hắc tiết rơi phải so với trong tưởng tượng càng lâu. Có nhìn qua phía trước đội thám hiểm viên ăn hắc tiết hậu quả. Ba người vô luận lại thế nào chờ đều nguyện ý. Chỉ cần đỉnh đầu trứng lớn không đột nhiên nở. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Nhỏ bé đến gần như không có khả năng phát giác thanh âm tại màu đen cự tháp bên trong vang lên. Đã nghe chưa? Cửu Tương biểu lộ bắt đầu ngưng trệ. Tay phải hắn ngón trỏ đặt ở chính mình tay phải bên cạnh. Trong lúc nhất thời, màu đen cự tháp bên trong tiếng hít thở đều giảm bớt nhiều. Lạch cạch, là phía trên. Cửu Tương bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn một mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Trứng lớn bắt đầu nở. Muốn dùng đèn pin chiếu sao? Cổ Phương hỏi. Cung cấp càng nhiều sáng ngời có khả năng sẽ thúc đẩy trứng lớn nở phải càng nhanh. Bên ngoài bây giờ còn rơi xuống màu đen tuyết. Tuy là chắn miệng cũng có thể tại hắc trong tiết thoát đi. Nhưng quá mức cực hạn cùng miễn cưỡng. Một khi trứng lớn bên trong sinh vật nở ra tới, ba người đem đứng trước hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Đến lúc đó, dù cho biết bay cũng vô dụng, nhất định phải sẽ đào đất mới được. Chúng ta không động. Cửu Tương tay phải xuống phía dưới đè ép, ra hiệu tạm thời án binh bất động. Kiên nhẫn là mỗi một tên diễn viên đều phải có được phẩm đức. Vô luận tình huống cỡ nào nguy cấp, đều phải giữ vững tỉnh táo. Xúc động phía dưới làm ra quyết định thường thường đều sẽ nhường người hối hận. Trứng lớn vỡ vụn thanh âm càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng vang. Thật hiển nhiên, dù cho ba người không làm gì, cũng vô pháp nhường trứng lớn một lần nữa bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt, Cửu Tương cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Chúng ta không có làm sự tình khác. Hẳn là không phải bởi vì chúng ta đến mà thúc đẩy trứng lớn nở. Có lẽ, nó nở nguyên nhân chỉ có một cái. Thời gian, đến, chỉ sợ, địa ngục đường về đoàn đội đã tìm tới còn lại hai tên diễn viên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện, hay,